Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2436, chương 2438 cùng ta ký kết tạm thời khế ước. Rama tại sao lại thấy tức giận đâu? Nguyên nhân ngay tại ở. Đối với Gorgon 3 tỷ muội sự tình, Rama vốn chính là thấy đồng tình cùng đau lòng, cho rằng nàng nhóm đều là vô tội người bị hại. Chuyện xưa của các nàng đối với rất nhiều người mà nói đều là đáng giá cảm khái vạn phần. Tin tưởng, cùng Rama có được một dạng cảm thụ người cũng nhất định rất có chỗ. Có thể là, chính là như vậy tồn tại, lại là hóa thân thành Avenger. Ở thời đại này lộ ra hiện, đem nhân loại xem như tài liệu, dùng tới cải tạo thành ma thú. Làm ra như vậy Rama đời này ghét nhất sự tình. Cái này khiến Rama làm sao có thể đủ không buồn nộ đâu. Tựa như Rama nói tới một dạng, Gorgon đã không phải là Medusa. Nàng đã theo người bị hại biến thành ra hại người. Vô luận là thể xác tinh thần đều đã hóa thành quái vật. Đây mới là nhất làm cho đau lòng người sự tình. Rama cho rằng như thế. Tại giống ta như vậy đã từng đồng tình cùng đau lòng Gorgon 3 tỷ muội người xem ra. Cái kia hợp lại Divinity nữ thần mỗi một lần bao hàm căm hận gào thét liền đều chói tai vô cùng. Để cho người ta đã phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, xét tới điều này, Rama từ trong đáy lòng cho rằng, Gorgon là nhất định phải bị đánh ngã tồn tại. Bằng không, như thế sai lầm tồn tại hội một mực tiếp tục kéo dài. Hội tụ tại bộ kia thân rắn trên người 3 tỷ muội linh hồn. Dù như thế nào đều là không thể nào nghỉ ngơi a. Rama liền là nghĩ như vậy. Bởi vậy, Rama mới có thể nhịn không được tại Gorgon thổ lộ tự thân căm hận cùng báo thù lý niệm lúc bùng nổ. Liều lĩnh, triệu hoán quyến thú, giải phóng Noble Phantasm tên thật. Liền là nếu như lúc ấy nói tới như vậy, chỉ vì cho cái này thảm thương tồn tại một cái giải thoát. Tăng thêm, Holy Grail, ngay tại ma thú nữ thần phía bên nào, liền, tam nữ thần đồng minh, người đứng đầu đều là cái này hợp lại Divinity nữ thần. Mặc kệ là vì nhân lý, vì nhân loại, vì tương lai, vẫn là vì Gorgon 3 tỷ muội, vô luận là xuất phát từ tư tâm, cũng hoặc là xuất phát từ lập trường, đánh ngã nàng, đều là chuyện phải làm. Rama liền mỉm cười, ngươi nói, có nhiều như vậy lý do, còn không thể nói nàng là nhất định phải bị đánh ngã tồn có ở đây không? Nghe được Rama lời nói này, Anna đã nói không ra lời. Anna chỉ là ngơ ngác nhìn Rama, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Ngươi đây, Rama lúc này mới đột nhiên hỏi, ngươi lại vì cái gì muốn đánh đảo Gorgon a? Nghe vậy, Anna hồi thần lại, ta, Anna liền giống như tình cảm không kiểm soát một dạng. Cuối cùng không nữa giống vừa mới như vậy bảo trì cảnh giác cùng với gạt bỏ. Càng không lại cúi đầu cùng yên lặng, dùng có chút bi thương cùng quyết nhiên ngữ khí. Nói, ta phải ngăn cản nàng mới được. Này đã là chức trách của ta, cũng là sứ mệnh của ta, đồng thời cũng là ta xuất hiện ở thời đại này lý do. Anna liền nói như vậy, không có nói rõ lý do nguyên do, cũng không có nói rõ lý do trong đó nhân quả quan hệ. Cũng chỉ là như thế báo cho quyết tâm của mình, phải không? Rama cũng không có hỏi lại nguyên do, chỉ là nhìn chăm chú lấy Anna, nói, nhưng dùng lực lượng của ngươi, muốn đánh đảo Gorgon, sẽ rất khó a. Đây cũng là một sự thật. Theo Rama quan sát, Anna thực lực có thể nói là không cao không thấp, mặc dù không tính là cái gì bất nhập lưu nhỏ yếu servant. Thế nhưng tuyệt đối không tính là mạnh mẽ loại hình. Thực lực của nàng thậm chí có khả năng vào không được tối thượng cấp servant cấp độ. Đại khái xen vào thượng cấp servant cùng tối thượng cấp servant ở giữa. Dạng này Anna, đừng nói là đối phó cấp chiến lược tồn tại, liền là đối phó chiến thuật cấp tồn tại, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Trái lại Gorgon, thân là Hy Lạp trong thần thoại chứ danh ma vật, anh hùng sát thủ, đi qua Holy Grail, hỗn hợp Tiamat Divinity về sau, trở thành nữ thần nàng, lực lượng chỉ sợ còn muốn tại cấp chiến lược phía trên. Dù cho không tính đi qua hắn quyền năng thai nghén ra tới rất nhiều ma thú, bản thân ma nhãn cùng với bất tử tính đều đủ để khiến cho nghiền ép đỉnh cấp Servant. Liền Kana cùng Skatat như vậy đặc biệt cấp bậc Servant, nên đều rất khó chiến thắng nàng a. Chỉ bằng vào lực lượng, Gorgon cùng lúc trước Lion King Rongominiad so ra sợ là đều không thua bao nhiêu. Dạng này nàng chỉ dựa vào Anna như thế nào chiến thắng đâu. Có lẽ cũng bởi như thế, Maylin mới có thể bằng vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Anna, đem Anna trói lên thuyền của mình a. Vừa đến, Maylin là không muốn để cho Anna không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Gorgon. Thứ hai, cái kia anh đại ma thuật sư đoán chừng cũng muốn đem Anna xem như một tấm ẩn núp vương bài sử dụng. Đây là Rama cảm giác, Anna tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Chỉ bằng vào ta một người, hoàn toàn chính xác rất khó, Anna không thể không khổ sở thừa nhận sự thật này. Thế nhưng, giới hạn tại Gorgon, ta vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp. Anna đúng là nói như vậy, ta một phần lực lượng hiện đã bị phong ấn dâng lên. Nếu như giải trừ, coi như vô phương đánh ngã Gorgon, cái kia cũng có thể đối Gorgon đưa đến nhằm vào tác dụng. Ô, Rama lông mày nhíu lại, giống như có điều ngộ ra mà nói, khó trách ta vẫn cảm thấy ngươi thần khí có loại bị ngăn chặn cảm giác. Nguyên lai là chuyện như vậy à, dạng này đảo là có thể lý giải, vì cái gì Anna hội là ở vào thượng cấp Servant cùng tối thượng cấp Servant ở giữa dạng này mập mờ, lại không trên không dưới trạng thái. Nghĩ tới đây, Rama hơi suy nghĩ một chút. Lập tức là một cái quyết định, ta nhớ được, ngươi là bị Holy Grail triệu hoán đi ra trung lập Servant, cùng Maylin bọn hắn này chút bị Gilgamesh dùng anh linh triệu hoán đi ra Servant khác biệt a. Rama tạm thời như thế xác nhận, đúng thế, Anna tự nhiên cũng cho thừa nhận, nói cách khác, ngươi bây giờ là không cùng người khế ước thân tự do a. Rama đối Anna như vậy nói, đã như vậy, ngươi có muốn hay không cùng ta ký kết tạm thời khế ước đâu? Một câu, nhường Anna hơi hơi mở to hai mắt, rõ ràng, Rama, nhường Anna thấy thật bất ngờ. Kỳ thật, Rama chính mình ban đầu cũng không có quyết định này, dù sao, ta hiện tại trạng thái xác thực không thích hợp lại tùy tiện lãng phí ma lực. Nhiều một tên Servant, cho dù là tạm thời khế ước, vẫn là hội tăng thêm gánh nặng cho ta a. Rama nhún vai, nói, thế nhưng, đừng nhìn ta dạng này, mặc dù trước mắt ma lực còn không có khôi phục, Magic Circuit cũng xảy ra vấn đề, nhưng làm Master, ta tố chất hẳn là không ai bằng. Nếu như cùng ta ký kết khế ước, lực lượng của ngươi hẳn là sẽ có tăng lên. Đối phó Gorgon nắm bắt cũng là hội biến lớn a. Rama đối Anna cười cười, nói, thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Này, Anna yên lặng, không thể không nói, Anna là có điểm tâm động, nếu là đổi lại dưới tình huống, Anna tuyệt đối sẽ cự tuyệt, bởi vì Anna chán ghét nhân loại, càng không muốn cùng người loại quá tiếp cận. Hắn rất rõ ràng chính mình là nhân loại cần e ngại cùng bài xích tồn tại. Cùng nhân loại đề ký khế ước loại sự tình này, dù như thế nào, nàng đều không muốn làm. Nhưng nếu như có thể tăng lên lực lượng, tăng lên đối phó Gorgon nắm chắc, như vậy đáng giá suy tính. Huống hồ, Rama vừa mới cái kia lời nói, vẫn luôn quanh quẩn tại Anna trái tim. Hồi tưởng lại Rama đối Medusa cùng với Gorgon cách nhìn, Anna trong lòng hơi hơi giãy giụa. Sau cùng, Anna dùng con muỗi đều không kịp nổi thanh âm, làm ra trả lời như vậy. Thỉnh để ta suy nghĩ một cái đi. câu nói này, không để cho La Thật là thất vọng, ngược lại khiến cho hắn cười cười. Dạng này cũng tốt, dùng Rama hiện tại ma lực, coi như nghĩ ký kết tạm thời khế ước. Tốt nhất cũng chờ ma lực hơi khôi phục một chút về sau tương đối tốt. Ta đây liền chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Rama xoay người, thẳng tiếp nhận lâu. Anna đưa mắt nhìn Rama rời đi, trong mắt gợn sóng, thật lâu không có yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.